Chim hoàng yến bị chiều hư. Chương 26. Tom and Jerry Doraemon đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để xem đã. Trịnh Tả Thiên đứng lên để lại ba chữ kia rồi đứng lên rời đi. Chẳng buồn ở lại đối mặt với tên già này nữa. Thở chung một bầu không khí cũng thật khó chịu. Trịnh Tả Thiên hôm nay có cuộc họp lúc 6 giờ. Vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian vẫn còn sớm tận nửa tiếng nên anh đánh lái đi đến căn cứ băng đảng để đàm luận với thằng nhóc kia một chút. Vào căn cứ Trịnh Tả Thiên tìm mãi mới thấy một tên đàm em, thì hỏi Cố Mộng Điệp đang ở đâu, thì người nọ chỉ cậu nhóc đang ở trong phòng ăn. Anh gật đầu rồi cho người kia đi, còn mình thì đi mấy vòng đến phòng ăn. Vừa đến phòng ăn mở cửa ra thì bắt gặp phòng ăn đầy cả người. Đám đàn em và thằng nhóc Cố Mộng Điệp ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu chăm chú nhìn màn hình TV đang trình chiếu đồ vật trên đó, mà bát cơm ở dưới thì vẫn còn y nguyên. Trịnh Tạ Thiên, ra đây là lý do căn cứ chẳng thấy bóng ma nào, thì ra bọn chúng chui hết vào đây xem đồ vật. Cái nhà ăn thường hay vắng vẻ này có nhiều người đông như vậy đúng là có chút không quen. Nhà ăn ở căn cứ được Trịnh Tạ Thiên cho gắn một cái TV màn hình lớn để đám đàn em vừa ăn vừa xem phim. Chỉ là kênh mà anh bật bọn chúng nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ muốn cúi đầu ăn thật nhanh rồi rời đi. Vì thế mà nhà ăn lúc nào cũng trống vắng đến đáng thương. Lý do vì sao anh bật phim mà tụi nó không coi thì cũng phải hỏi lại vị lão đại này, người đàn ông 28 tuổi vang danh cả thế giới ngầm lại cho bọn họ coi. Tom and Jerry, Doraemon, hỏi thì vị lão đại này chỉ nói, tao thấy tụi bay chỉ lo đánh đấm. Sợ tụi bay về sau đánh người đến nghiện nên cho xem vài thứ phim hoạt hình để giải tỏa. Đừng có ở đó mà than trời đất. Tao còn chưa bật búp bê Barbie cho coi đã là nhân nhượng lắm rồi. Đám đàn em khi đó là đã giống một băng khét tiếng chưa? Bên ngoài đồn băng của mình yếu đuối như vậy quả là có nguyên nhân cả mà. Xem đến là chăm chú nên khi Cố Mộng Điệp và đám đàn em nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn xem là ai. Vừa nhìn thấy người mở cửa là lão đại, cả đám liền hốt hoảng. Vội vã đứng hết lên đồng thanh chào lão đại, chỉ riêng mỗi mình Cố Mộng Điệp thấy người đến là ai cũng chẳng thèm chào hỏi mà chỉ ngồi im một chỗ tiếp tục múc cơm ăn rồi chăm chú xem đồ vật. Còn chưa đợi Trịnh Tả Thiên mở miệng là ai đã đổi kênh của anh thì đám đàn em kia đã đồng thanh mà vạch tội, bọn chúng đồng loạt chỉ tay về phía Cố Mộng Điệp khai báo. Là thằng nhóc đó, có đứa còn nhiệt liệt hơn mà kể lại sự việc. Nó đến nhà ăn bảo là thằng cha nào trẻ trâu bật cái bộ phim này trong căn cứ của băng đảng Mafia, sau đó tìm điều khiển để đổi kênh nhưng không thấy. Bọn em có bảo là cái TV này chỉ có lão đại là điều khiển được. Vì thế nó chạy ngay đến chỗ anh Tố mà đòi điều khiển, dọa anh Tố nếu không đổi nó sẽ đánh ảnh. Tố Quy Phục đang trong phòng làm việc khóc không ra nước mắt vì bị Cố Mộng Điệp dọa. Trịnh Tả Thiên nghe xong chỉ để lại biểu tình ba chấm, xua tay đuổi đám đàn em đi ra ngoài hết. Đám đàn em vội vã đứng lên chạy nhanh ra khỏi nhà ăn, chỉ sợ sẽ bị lão đại phạt, dù sao thì thằng nhóc Cố Mộng Điệp kia lãnh phạt một mình là được rồi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng ra mặt thì đã bị câu nói của Trịnh Tả Thiên làm cho than cả đám. Tự ý coi phim khác khi chưa có sự cho phép của lão đại, phạt chạy vòng sân 50 vòng. Đám đàn em, chỉ ngồi coi thôi mà, thủ phạm còn đang ngồi trên ghế đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ăn nhanh chóng đã chẳng còn ma nào trong căn phòng, Trịnh Tả Thiên đi đến ngồi trước mặt Cố Mộng Điệp, lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn ăn bằng gỗ vang lên tiếng cộc cộc muốn lấy lại chú ý của thằng nhóc từ màn hình TV. Cố Mộng Điệp đưa mắt xuống nhìn Trịnh Tả Thiên, cau mày vì bị người này làm gián đoạn mình coi phim, vừa múc cơm vừa ăn hỏi. Nói lẹ đi, tôi đang coi phim. Trịnh Tả Thiên cũng chẳng giận thằng nhóc láo với mình, thản nhiên nói. Cùng tôi đi xin lỗi Văn Kính như cháu của băng đảng chim ưng. Cố Mộng Điệp vừa nghe thấy từ đại kỵ trong lòng mình thì tức giận đứng lên, hét toáng. Không, tôi không đi. Nói rồi cậu muốn đứng lên rời đi, nhưng nghĩ lại màn hình còn đang chiếu đồ vật. Sắp tới khúc hai người kia sinh tử thì có chút tiếc tiếc mà ngồi xuống tiếp tục xem. Làm sai vì sao không đi xin lỗi? Trịnh Tả Thiên nhìn thấy hành động của nó thì có hơi buồn cười. Vội nắm tay thành nắm đấm rồi đưa lên môi che đi nụ cười của mình, dịu giọng hỏi mà trong giọng nói chỉ toàn là vẻ cưng chiều. Không muốn, rõ là tên đó gây sự trước. Cố Mộng Điệp tức giận lấy cái muỗng rằm nát thịt trong tô muốn chút giận, đầy mặt đều là tố cáo hành vi tên kia ăn nói hàm hồ trước. Cậu chỉ là thấy ai nói xấu mình thì đánh nên có gì là sai. Trịnh Tả Thiên cũng chẳng ngại nói ra cái sai của thằng nhỏ, nhưng trong giọng nói chẳng có sự trách móc nào. Cậu gây sự trước mà, rõ là người ta chỉ đang nhắc nhở thôi, cậu vậy mà lại đánh người ta. Mới không có, tên đó bắt chuyện trước thì chính là gây sự trước. Cố Mộng Điệp tức giận quăng cái thìa đi không cầm nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt cái tên bắt cậu đi xin lỗi này, còn nói cậu sai nữa chứ. Trịnh Tả Thiên nhìn đứa nhỏ mình dậy thành ngang bướng, lại thấy hành động này của nó liền có chút không nói được nên lời. Hình như Cố Mộng Điệp không biết viết hai chữ xin lỗi như thế nào rồi thì phải. Cách chương.